điều khiển cự nhân không phải là nàng, người này nhất định ẩn nấp ở gần đó. Hơn nữa tu vi cũng cực cao, nếu không làm sao khống chế cự nhân khổng lồ như vậy chứ. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang bay qua. Một cái đầu người rơi xuống, sau đó có vài đoạn thi thể rơi ra khỏi tầng mây. Đó là lão thái thái tóc bạc, trong tay còn cầm một cái cây gậy cũng bị chém thành hai nửa. Từng một hơi ngẩn ra, hắn nhìn cự nhân kia, đột nhiên cự nhân cứng đờ, không đuổi theo nữa. Chính lão thái thái kia điều khiển cự nhân đuổi giết họ, nếu không thì cự nhân vừa mới bị đánh thức, tại sao biết thông tin gì mà lạnh lùng hạ sát thủ với từng một được chứ? Long Mập, dừng lại đi! Long Kỳ Lân vội vàng dừng lại, không hiểu ý của hắn. Từng một mở hoa tiêu thiên nhãn ra quan sát cự nhân, nhìn thấy một cái bóng người ở trên đầu cự nhân, nhìn trông giống như là Ngực Kha. Đạo kiếm quang kia bay từ tầng mây trở về, quay hai vòng quanh người ở trên đỉnh núi. Lên đường bình an. Từng mục cũng khom người từ biệt. Người kia vung lá cờ lên, đột nhiên che người này và biến mất khỏi đỉnh núi. Truyền tống kỳ, tổ sư đưa cho hắn một mặt truyền tống kỳ. Từng mục cười nói. Hắn giống như tổ sư vậy, đều là mặt ngoài không màng danh lợi, nhưng mà trên thực tế lại rất nhiệt tâm. Ngực Kha, không hổ là con trai tổ sư. Lông Mập nè, tổ sư của truyền nhân rồi. Long Kỳ Lân đạp mây lửa bay đi, nó đi thẳng về hướng Tây Nam. Phía trước chính là Thiên Phủ Môn, hai ngọn núi lớn giống như là một cái cổng trời, trên núi có đủ loại cung điện. Nhạc Thanh Sơn đang chạy về Thiên Phủ Môn, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Hắn lại thấy Long Kỳ Lân mang theo Tần Mục đi tới phía sau hắn. Nhạc Thanh Sơn giật mình, vội vàng dừng lại. Tốc độ của hắn thật nhanh mà, nếu như ta về môn phái mà mật báo, chỉ sợ hắn hiện tại lạnh lùng hạ sát thủ với ta mà thôi. Long Kỳ Lân dừng lại, Tần Mục làm lễ ra mắt, Nhạc Thanh Sơn mới đáp lễ. Vẻ mặt Tần Mục ung hòa, nói: Sao mà Nhạc huynh lại không tham gia lễ Hoa Sơn vậy, ngược lại trở về Thiên Phủ Môn vậy chứ? Nhạc Thanh Sơn vội vàng cười, nói: Mặt ta xấu xí như vậy, khó mà lấy lòng giai nhân, không tham gia Hoa Sơn lễ cũng được. Vẻ mặt Tần Mục ung hòa hơn, nói: Nhạc huynh vậy mà xấu gì chứ, tuấn tú lịch sự, khẳng định có thể thu hoạch trái tim mỹ nhân rồi, nên về tham gia Hoa Sơn lễ đi. Nhạc Thanh Sơn rùng mình, lần trước Tần Mục nói ra từ tuấn tú lịch sự, thi triển một chiêu nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương, cũng giết bốn cao thủ trước mặt của mọi người. Hiện tại hắn còn nói ra từ tuấn tú lịch sự, nếu như bản thân không thức thời, khăng khăng về núi, thì chỉ sợ chờ gã sẽ là một kiếm mất mạng rồi. Đa tạ Tần đạo hữu. Nhạc Thanh Sơn đa tạ một tiếng, gã lập tức chạy trở về Phương Tú Thành. Tần Mục đưa mắt nhìn gã đi xa, lúc nãy mới bảo Long Kỳ Lân tiếp tục chạy đi, đi vòng qua Thiên Phủ Môn. Một lát sau, khi mà Nhạc Thanh Sơn đã nhìn thấy Phương Tú Thành rồi, quay đầu nhìn lại thì đã không thấy Tần Mục đâu nữa, thầm nghĩ: Chân Thiên Cung truy nã hắn, nếu như ta có thể bảo Thiên Phủ Môn bắt giữ hắn, rút ngắn quan hệ với Chân Thiên Cung, khi đó địa vị của ta càng tăng lên rất nhiều. Gã đang định trở về, đột nhiên nhìn thấy cự nhân to lớn trên hoang nguyên, gã giật mình, lại nhìn thấy con đường vỡ vụn, cùng bốn phía bị tiếng chuông xung kích tạo thành phá hư. Lão nãy nãy Du Gia cũng đã chết rồi. Nhạc Thanh Sơn ngơ ngác, gã thản nhiên đi về hướng Phương Tú Thành. Lão nãy nãy Du Gia ra tay, vận dụng một tòa núi lớn cũng không thể lưu hắn lại, Thiên Phủ Môn ta cũng khó lưu hắn rồi. Vừa một chuyện không bằng bớt một chuyện vậy, quyết đấu sinh tử với hắn không bằng dứt khoát gặp gỡ giai nhân cho rồi. Phía trước chính là quân thành rồi. Hai ngày sau, Tần Mục đứng ở trên đầu to của Long Kỳ Lân. Hắn lấy địa đồ Tây Thổ ra quan sát cẩn thận, lại đối ứng với thiên tượng, vui vẻ nói: Sau khi đến quân thành này rồi, khoảng cách Chân Thiên Cung không xa nữa. Long Mập nè, ngươi gần đây rất có cố gắng đó, lần này chạy rất nhanh. Hai ngày qua Long Kỳ Lân không lười biếng, rất ra sức. Với cước lực của Long Kỳ Lân, ngày đi 20,000 dặm, vậy tối đa tầm nửa ngày nữa là tới Chân Thiên Cung rồi. Một đường đi tới, bọn họ gặp được không ít phiền phức. Chân Thiên Cung truyền đạt lệnh truy nã, không ít thần thông giả trong Tây Thổ đang tìm kiếm tung tích của hắn, phát sinh qua mấy trận ác chiến. Chẳng qua hắn không có trải qua sự việc cự nhân xách cái chuông hung ác như Vu Gia chặn đường kia. Chiến lực cự nhân xách cái chuông quá kinh khủng, có thể có được cái loại bảo vật này thường thường đều là đại thế gia. Hơn nữa loại vũ khí này cần chuẩn bị thời gian dài, phải đánh thức sơn linh trước thời hạn hoặc mở phong ấn. Tốc độ của Long Kỳ Lân rất nhanh, trừ phi biết trước hướng đi của Tần Mục, nếu không, không có khả năng sớm chuẩn bị tốt và chặn đường hắn được. Dọc đường, Tần Mục cũng nhìn thấy đủ loại thần thông đạo pháp kỳ quái của Tây Thổ.

gã tung người nhảy ra từ cái động kia, đột nhiên mất đi cảm ứng cùng thanh long trâm. Tiếp theo gã cũng mất hết cảm ứng với các bảo vật khác. Trong lòng của gã sợ hãi, Tần Mục sử dụng kiếm pháp vô cùng tinh diệu, chặt đứt nguyên khí kết nối giữa gã và bảo vật, chặt đứt cảm ứng, gã đã không còn bao nhiêu bảo vật để vận dụng nữa. Kiếm pháp thật tinh diệu, thực sự là vô cùng đáng sợ. Gã vừa mới nhảy ra khỏi kiếm Lý Sơn Hà, lần này lại đối diện với cái móng vuốt cực lớn của Long Kỳ Lân chụp xuống. Gã vội vàng cởi xiêm y của mình, quần áo đón gió bay lên, càng lúc càng lớn, giống như chúng đã hóa thành đám mây xanh. Móng vuốt của Long Kỳ Lân đánh thẳng vào quần áo mềm mại không có việc gì, cho nên Long Kỳ Lân càng lún càng sâu. Ngọc Bắc Xuyên xoay người lại, gã nghe thấy tiếng rống to của Long Kỳ Lân ở phía sau, ánh lửa hừng hực, quần áo của gã bốc lửa và hóa thành tro tàn. Trận sư cứu ta! Ngọc Bắc Xuyên vội vàng thét lớn. Nếu ta chết tại quân thành của các ngươi không thể thoát khỏi liên quan đâu. Ngọc Bắc Xuyên đã lên tiếng cầu cứu, hơn trăm cao thủ sau lưng trận sư Hồng Y Y muốn hành động. Một nữ tử thấp giọng nói. Trận sư, dù sao Ngọc Công Tử cũng là con trai chân thiên cung chủ. Nếu như chết tại nơi này của chúng ta thực sự không thoát khỏi liên quan. Bất kể chân thiên cung chủ hay là bá cẩu, bọn họ cũng không phải là kẻ dớ dẫn, trận sư nghĩ lại. Hòa Y Y lắc đầu, nói. Không cứu. Mọi người nhìn nhau cũng không hiểu ý của nàng. Ta không thể giết trung thủ thiên ma giáo chủ. Ta đã từng ra tay với hắn rồi, xem như đã kết thù oán rồi. Nếu như lại ra tay cứu Ngọc Công Tử, khi đó ta càng kết ân oán không thể hóa giải với Tần giáo chủ rồi. Hòa Y Y lạnh nhạt nói. Ta sớm nghe nói trung thủ Duyên Khang cải cách biến pháp, một ngày mạnh hơn một ngày, đã chiếm đoạt lục hợp quét ngang bát hoang, thảo nguyên tuyết nguyên, toàn bộ đều nhập vào Duyên Khang. Mục tiêu kế tiếp của Duyên Khang quốc không phải Đại Khư, chỉ có thể là Tây Thổ chúng ta. Chân Thiên Cung chặn không được Duyên Khang, thiên ma giáo chủ sẽ đi vào Tây Thổ. Hôm nay cứu Ngọc Công Tử chính là tai họa ngập đầu của chúng ta sau này. Mọi người rùng mình. Hòa Y Y tiếp tục nói. Hơn nữa thân là con trai Chân Thiên Cung chủ, hắn làm sao không có thủ đoạn bảo mệnh chứ? Ngọc Công Tử đuổi giết Nải Quỳ, cũng ép Nải Quỳ suýt nữa bỏ mình. Thủ đoạn như vậy không phải người bình thường có thể làm được đâu. Nàng mới vừa nói xong, một cái đai lưng ngọc bên hông Ngọc Bắc Xuyên bay ra ngoài, nó đón gió hóa thành một con đại xà trói chặt Long Kỳ Lân. Ngọc Bắc Xuyên hốt hoảng bỏ chạy, đột nhiên kiếm quang lóe sáng, thân thể Ngọc Bắc Xuyên chia làm bốn đoạn giữa không trung. Hai cái chân vẫn chạy nhanh như điên về phía trước, cái đầu lộ ra vẻ mơ màng. Ngực của gã lại chia thành hai nửa. Từ một thu kiếm, Ngọc Bắc Xuyên bị cắt thành bốn khối cũng biến thành bốn khối gỗ mà rơi xuống đất. Dê sầu thoát xác sao? Từng một kinh ngạc, hắn đưa tay vào túi thao thiết và dùng sức ném kiếm hoàng ra ngoài. Kiếm hoàng hai thước vuông bay lên phía trước. Trên đường đi kiếm hoàng nhanh chóng xoay tròn. Phi kiếm bên trong kiếm hoàng hóa thành từng đạo hào quang và bay thẳng vào mặt đất. Ngay sau đó có một người bay ra khỏi mặt đất, đó chính là Ngọc Bác Xuyên. Phía sau gã là từng đạo kiếm quang truy sát. Kiếm quang phá đất chui lên, chúng đuổi theo gã không bỏ. Ngọc Bác Xuyên ngẩng đầu nhìn kiếm hoàng bao phủ trên đầu mình, sắc mặt gã thay đổi. Gã bị kiếm hoàng to lớn đập vào mặt, gương mặt lún vào đầu, đầu lún vào trong ngực. Đột nhiên thi thể của gã lại biến thành thổ nhân và rơi xuống đất. Đôi mắt Tần Mục hiện ra từng đạo trận văn. Hắn nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt di chuyển nhanh chóng. Đột nhiên hai cánh tay hắn chấn động, thân thể bay tới. Chỉ trong chớp mắt đã lao ra khỏi quân thành. Hắn xuất một chưởng vào trong đống đá. Đống đá kia nổ tung, bóng dáng Ngọc Bắc Xuyên bay ra khỏi loạn thạch. Trận sư, ta giết hắn bên ngoài thành, xem như chừa đường lui cho ngươi. Giọng nói của Tần Mục truyền vào trong thành. Hòa Y Y nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy Tần Mục vươn tay cầm đao, một cái dao mổ heo tự động bay lên. Hắn lật tay xuống, xuất đao tấn công. Hai thiếu niên giao thủ trên không trung, bọn họ giống như là hai con quay xoay tròn và va chạm lẫn nhau. Huyết quang bắn tung tóe, Tần Mục xách theo đầu người đáp xuống đất, đại đao trong tay còn rỉ máu. Thi thể Ngọc Bắc Xuyên sau lưng rơi xuống, thi thể tan nát khi va chạm với mặt đất. Trong thành, trận sư Hòa Y Y và một đám cao thủ quân thành khiếp sợ. Bọn họ ngơ ngác nhìn thiếu niên xách đầu người ngoài thành. Đề đao xuất cắm lai, thủ văn quân vương đầu. Đao pháp của Đồ Tể cũng phóng khoáng như thơ của ông ta vậy, cũng cuồng ngạo và ngỗ ngược. Thời khắc này Tần Mục cũng cuồng ngạo ngỗ ngược. Hắn cầm đao giết người, Hòa Y Y cho rằng Ngọc Bác Xuyên sẽ không chết ở chỗ này, lại bị chém giết. Thiếu công tử của Chân Thiên Cung chết rồi. Khóe mắt mọi người co giật, tâm tình bọn họ vô cùng nặng nề. Vị Tần giáo chủ kia mang theo một cái đầu lông kỳ lân và tiểu công chúa, hắn dám xông thẳng vào Tây Thổ, một đường chém giết, hiện tại lại xách đao giết con trai Chân Thiên cung chủ, quả thực là một con hổ đói mà, khí diễm ngập trời, không phụ danh tiếng Thiên Ma giáo chủ. Gió bão dông tố sắp nổi lên rồi. Hiện nay Chân Thiên cung chủ và bá cẩu chỉ có một đứa con trai là Ngọc công tử, bây giờ gã lại chết bên ngoài quân thành, vị Thiên Ma giáo chủ đến từ Trung Thổ Duyên Khang thực sự độc ác, quả quyết dứt khoát, chỉ cần nhìn thấy một chút xíu cơ hội cũng tiến lên nắm chặt, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Muốn chạy trốn trong tay của hắn là việc quá khó khăn, chỉ sợ cũng chỉ có loại người xảo trá tàn nhẫn như đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có thể nhiều lần thoát khỏi hắn đuổi giết như vậy. Bản lĩnh chạy trốn của Ngọc Bác Xuyên không thể so được với lão quái vật sống vạn năm như đại tôn, cho dù gã là con trai của Chân Thiên cung chủ và bá cẩu đi chăng nữa. Hoa Y Y đi ra ngoài thành, nàng nhìn thấy Tần Mục thả đầu Ngọc Bác Xuyên xuống, lại lấy ra một cái bầu rượu đặt bên cạnh thi thể Ngọc Bác Xuyên. Người ưa thích tán gẫu với người chết sau khi giết chết địch nhân. Tần Mục ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, hắn lại đặt cái bầu rượu bên cạnh đầu của Ngọc Bác Xuyên, thản nhiên nói: "Ta không thích, cũng không muốn trò chuyện, cáo từ." Dứt lời hắn đứng dậy đi tới trước mặt Hoa Y Y. "Hoa Y Y, bái kiến Tần giáo chủ." Tần Mục đáp lễ, sắc mặt hiền lành. "Trận sư tỷ tỷ nè, xưng hô như thế nào vậy?" Ánh mắt Hoa Y Y kỳ dị, hiếu kỳ nói: "Giáo chủ không biết tên của ta, ta họ Hoa, tên là Y Y. Họ Hoa là thế gia vọng tộc trong Tây Thổ, gia học uyên thâm." "Họ thì ra là vậy." Tần Mục khen: "Trình độ trận pháp của Y Y tỷ tỷ rất là không tồi, ta nhất thời nửa khắc không thể phá giải được, không thể không dùng thế giới ở trong tranh thoát khỏi trận pháp của ngươi. Thì ra Y Y tỷ tỷ là thế gia truyền thừa, Hoa gia các ngươi có trình độ trận pháp rất bất phàm đó, có thể nói là thiên hạ đệ tam đó." Sau lưng Hoa Y Y, tất cả mọi người giận dữ. Trận pháp của Hoa gia là thiên hạ đệ nhất, đây là việc mọi người đều biết mà, trong miệng Tần Mục lại biến thành thiên hạ đệ tam rồi, bọn họ làm sao không giận. Hoa Y Y nhìn sang Hùng Kỳ Nhi một lúc, hiển nhiên nhận ra tiểu nữ hài, mỉm cười nói: "Trận pháp đệ nhất hay đệ tam ta không quan tâm, Tần giáo chủ mang theo tiểu công chúa chạy tới Chân Thiên cung ngược lại có mưu đồ khá lớn. Trong mắt của ta, giáo chủ đi tới Chân Thiên cung chính là đi chịu chết. Nhưng mà giáo chủ lại không giống người chịu chết, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho ta không vậy?" "Y Y tỷ muốn nói chuyện tại đây hả?" Hoa Y Y mời hắn tiến vào trong thành, đi tới chủ điện trong thành và ngồi xuống. Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc, nói: "Sao hả? Trận sư muốn biết mục đích thực sự của ta tới đây hả?" "Người có ý định trợ giúp Nãi Quỳ đoạt lại vị trí cung chủ, Nãi Quỳ cũng đến đây, nàng đang ẩn nấp trong bóng tối sao?" Tần Mục lắc đầu, thản nhiên nói: "Y Y tỷ quá xem thường ta rồi, ta phụng danh nghĩa hoàng đế đến đây chiêu an Tây Thổ." Trong điện, gia chủ tất cả đại thế gia quân thành đều nhìn nhau. Phụng danh nghĩa hoàng đế chiêu an Tây Thổ sao? Chỉ bằng một mình Tần Mục thôi sao? Ánh mắt Hoa Y Y lóe sáng, nói: "Khẩu khí của Tần giáo chủ quá lớn rồi, người có năng lực gì chiếm đoạt Tây Thổ đây chứ?" Tần Mục mỉm cười: "Ta là Thiên Ma giáo chủ, đây chính là năng lực của ta. Thiên Ma giáo chủ ta có trăm vạn thần thông giả, ta dùng cánh tay hô lên trăm vạn người tụ tập. Ta chỉ một ngón tay, đại quân hướng về săn bằng tất cả. Tây Thổ các ngươi yên lặng quá lâu, các tòa thành cắt cứ khắp nơi, mạnh ai nấy làm. Đừng nói đối mặt thiên uy của hoàng đế, cho dù đối mặt với trăm vạn thần thông giả của Thiên Ma giáo chúng ta, các ngươi chính là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Ta tạo xạ nhật thần pháo, bắn giết thượng thương Ngọc Quân. Ta hàng phục Hoàng Long, lệnh hắn canh giữ Dũng Giang. Lại hàng phục thượng thương Bạch Khích, lệnh hắn canh giữ Bách Tuế Sơn. Duyên Khang bộc phát chiến dịch thượng đoạn sơn mạch, tiêu diệt chúng thần thượng thương." Tần Mục đứng lên, ánh mắt như điện, liếc nhìn mọi người: "Nếu ta muốn diệt Tây Thổ các ngươi, chỉ là diệt trong nháy mắt mà thôi." Trong điện, sắc mặt mọi người trắng bệch. Tần Mục tươi cười: "Nhưng mà ta không muốn Tây Thổ sinh linh đồ thán, cũng không muốn phá hư bình an ở nơi này. Nếu như có thể giúp Nãi Quỳ lần nữa leo lên vị trí cung chủ, Nãi Quỳ xuất lĩnh Chân Thiên cung quy thuận Duyên Khang, không động một binh một tốt nào, không thương tổn bất cứ tính mạng nào, cho dù ta xông pha khói lửa tại Tây Thổ này thì thế nào chứ? An nguy thân ta không quan trọng bằng tính mạng của dân chúng Tây Thổ. Y Y tỷ nè, ngươi có nguyện ý giúp ta một chút sức lực hay không vậy?" Hoa Y Y nhìn gia chủ các đại thế gia quân thành, mọi người sợ hãi. Hoa Y Y lông mày câu lại, đột nhiên cười, nói: "Tần giáo chủ nói ta là trận pháp thiên hạ đệ tam, vậy dám hỏi thiên hạ đệ nhất là ai, đệ nhị là ai?" Y Y rất muốn gặp những người này. Mặc dù nàng không quan tâm mình là đệ nhất hay đệ tam, chẳng qua vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ. Tại Tây Thổ, nàng được xưng là trận sư, trận pháp đệ nhất Tây Thổ. Nhưng nhìn khắp thiên hạ, có phải là đệ nhất hay không thì nàng không dám khẳng định. Nhưng nàng làm đệ nhất nhiều năm như vậy, nhưng vẫn có tâm tranh cường háo thắng. Tần Mục là giáo chủ Thiên Ma giáo, kiến thức rộng rãi, nàng muốn xem thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị trong lời Tần Mục là ai. Thực ra y tỷ tỷ của chủ không biết rồi, ta cũng xuất thân từ trận pháp đệ nhất thế gia tại Đại Khư đó. Vẻ mặt Tần Mục thành khẩn nói, thiên hạ đệ nhất trận pháp chính là gia gia mù nhà ta. Hoa Y Y mở to mắt, trận pháp đệ nhất thế gia Đại Khư sao? Trận pháp đệ nhất thiên hạ là một người mù sao? Thần giáo chủ có chỗ hiểu lầm gì về trận pháp hay không vậy? Hoa Y Y lạnh nhạt nói, trận pháp chính là thuật toán chi đạo, đơn giản nhất như cửu cung trận, khảm khung chấn tốn trung càn đoái cứng ly, đại biểu cho chín con số không tái diễn, tăng theo cấp số cộng 45, hơi khó một chút là bát quái trận, từ tam tiến chuyển 64 tiến, diễn biến vô cùng. Khó một chút nữa là có ngũ hành trận, ngũ hành bát quái trận, 5 tiếng, 8 tiếng, 64 tiếng. Càng khó một chút nữa là thái cực trận, vô cực trận. Chu vi hình tròn vô cùng vô tận, trận pháp vận chuyển tinh diệu đến cực hạn cũng có sơ hở. Một người mù thì có bao nhiêu trình độ trên thuật số chứ? Từng Mục nói, tỷ tỷ, nhìn con mắt ta nè. Hoa Y không hiểu ý của hắn. Tỉ mỉ quan sát đôi mắt hắn, tâm thần nàng hơi chấn động. Nàng nhìn thấy từng vòng trận văn trong mắt của thiếu niên trước mặt, chúng diễn biến thành trọng thiên thứ nhất. Bên trong những trận văn tích chứa toán học biến hóa làm cho nàng say mê, nàng cứ nhìn thẳng vào mắt của hắn như vậy. Nàng còn chưa kịp tìm hiểu thấu đáo, thì toán học bên trong đồng tử của Tần Mục lại biến hóa rồi. Đệ nhị trọng thiên lại hình thành, trọng thiên thứ hai liên quan đến toán học biến hóa phức tạp, càng thâm ảo hơn. Sau đó lại là tầng thứ ba, thứ tư, đến tầng thứ năm, trận pháp biến hóa trong mắt Tần Mục dừng lại. Trình độ thuật số trong mỗi một trận thiên ở trong mắt của hắn làm cho người ta than thở. Trình độ thuật số của Tần Mục hiện tại chỉ có thể thúc giục cửu trọng thiên khai nhãn pháp đến cảnh tiêu thiên. Nhưng mà ánh mắt của hắn biến hóa không ngừng, từng vòng mặt trời xuất hiện trong mắt của hắn, giấu sâu trong mặt trời chính là tinh hà ống ánh, mặt trời luân chuyển. Trong chủ điện, hơn trăm gia chủ đại thế gia quân thành nhìn nhau. Hiện tại Hòa Y Y suýt chút nữa kề sát mặt Tần Mục, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trận sư Hòa Y Y nhìn con mắt của Tần Mục giống như là tình nhân yêu thương nhìn tình lang, ý loạn tình mê. Một bà lão tóc bạc ho khan muốn nhắc nhở thành chủ của bọn họ. Lúc này Hòa Y Y mới tỉnh ngộ, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng vội vàng lui về phía sau và nói, vị gia gia mù kia quả thực là đệ nhất thiên hạ trận pháp đại sư, ta tự thẹn không bằng. Tần Mục cũng đỏ mặt, Hòa Y Y tới gần như vậy, hắn có cảm giác tim đập rộn ràng, vội vàng nói, lúc trước ta theo gia gia mù học nhãn pháp, chỉ hiểu qua loa đại khái mà thôi, không hiểu trận pháp biến hóa ở trong đó. Thần nhãn của gia gia mù có thể nhìn thấy tất cả hư ảo, nhìn phá không gian, trận pháp, chiêu thức biến hóa. Vì sao ta học được thuật số đạo môn, lúc này mới lý giải toán học biến hóa trong đó. Đạo môn dùng thuật số giải thích thiên địa vạn vật, vũ trụ vận hành. Sở dĩ thần nhãn của gia gia mù có thể thấy rõ tất cả, chính là thuật toán giải chân lý vũ trụ. Bởi vậy, ta mới hiểu ra gia gia mù mới là trận pháp đệ nhất nhân đó. Hòa Y Y áp chế lại xúc động trong lòng, nàng nói, nếu hắn muốn phá vỡ trận pháp quân thành, hắn phá giải dễ như trở bàn tay. Đệ nhất nhân danh xứng với thực, như vậy thì thiên hạ đệ nhị chuyên gia trận pháp là ai? Từng một cười ngượng ngùng, Hòa Y Y lại mở to mắt lần nữa, nàng la lớn, ngươi là thiên hạ đệ nhị chuyên gia trận pháp sao? Từng một đổ mồ hôi, nói, ta vốn không dám xưng là đệ nhị đâu, chẳng qua thấy được trận pháp của Y Y tỷ, ta cảm thấy ta vẫn có thể làm đệ nhị được. Hoa Y Y tức giận, nàng nghiến răng ken két, lại cười tủm tỉm, nói, đệ nhất thì ta không dám tranh rồi, nhưng mà ta không cam lòng đứng vị trí thứ ba đâu. Từng giáo chủ tự xưng hạ độc đệ tam, đánh bại một Ánh Tuyết, làm Ánh Tuyết nha đầu kia tự nhận độc công thiên hạ đệ tứ, bây giờ lại tự xưng trận pháp thiên hạ đệ nhị. Sở học của ngươi quá hỗn tạp rồi, đã như vậy chúng ta nên so một lần đi. Từng Mục hiếu kỳ nói, vậy so như thế nào đây? Hoa Y Y trầm ngâm một lát, cười, nói, vẫn là ở quân thành này, người ở ngoài thành, ta ở trong thành, đứng bất động tại đây. Nếu người có thể vào thành tìm được ta, ta tự nhận thấp hơn ngươi một đầu, đồng ý làm đệ tam. Không chỉ có như vậy, sau điều hòa gia và thế lực hòa gia sẽ nghe theo như thiên lôi say đâu đánh đó. Nếu người muốn nâng đỡ nải quỳ lại ngồi vào vị trí công chủ, hòa gia ta hết sức giúp đỡ. Từng Mục cười ha hả, hắn vươn người đứng dậy, cất bước đi ra ngoài thành. Trong điện trên dưới trăm cường giả quân thành nhìn nhau, một bà lão đang muốn nói chuyện, Hòa Y Y khoát tay, nói,